Mi Thượng Trí, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, trước khi đi, ta đốt hết đồ đạc trong Vĩnh Nhạc Cung, nhưng lại tìm thấy mấy món đồ gỗ mà Lý Diễn năm đó đã cho ta. Ta ném nó vào lửa nhưng trong một khoảnh khắc, có thứ gì đã rơi ra. Ta nhặt lên và thấy đó là một cái chốt gỗ nhỏ có khắc chữ. Ở giữa, Thích Trường An, bên trái, Ngô Thê, nét chữ được khắc rất sâu. Là hắn đã khắc nó. Ta cười nhạo hắn, cuối cùng lại trở thành vừa khóc vừa cười. Đồ ngốc Lý Diễn kia, kiếp sau nhớ nói chuyện dễ nghe một chút. Biết đâu ta sẽ đi theo ngươi. Ta đi thăm A Tỷ. Trên mặt A Tỷ có rất nhiều vết thương. Không biết mấy chỗ ta không nhìn thấy còn nhiều như thế nào. A Tỷ, ta nhỏ giọng, tại sao tỷ lại đối xử tốt với ta như vậy? Còn đến Tái Bắc để bảo vệ ta. Nhìn tỷ không đẹp tí nào. Tỷ là mỹ nhân đẹp nhất Đại Ung mà. A Tỷ, đừng quay lại chiến trường nữa. Hãy đi cùng Lâm Cẩn Y, đi càng xa càng tốt. Trong cung không còn ta. Giang Sơn này cũng không đáng để tỷ bảo vệ nữa. A Tỷ, lần này đến lượt ta bảo vệ tỷ. Ta cầm dao cắt phăng nốt ruồi trên lông mày. Cũng rạch thêm vài vết thương trên mặt. Mặc áo tù, đeo mọt gông. Cửa cung rộng mở, không có người ngăn cản ta. Lý Hành nói sai rồi. Không có sự cho phép của hắn, ta vẫn có thể rời khỏi hoàng cung này. Còn có thể không cần trở về nữa. Cách chương.